xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Yun lúc này không hề tốt, lý do chính là người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Chính xác hơn, phải nói là vì thời điểm mà người đó xuất hiện, hôm nay thực sự quá mệt mỏi, cánh tay cậu bị rách, sau đó lại bị Liên Na khâu lại. Vậy mà khi vừa lên giường ngủ sớm, Andrei lại xông vào, dĩ nhiên, đi cùng anh ta còn có Isaac, thuộc hạ của anh ta. Không biết là do Andrei muốn Mikael cũng tham gia, hay chỉ là giữ phép lịch sự mà Caleb cũng có mặt. Và thế là, Yun chẳng thể ngủ nổi. Nếu Andrei chỉ đến gặp Mikael thôi, cậu còn có thể giả vờ ngủ mà phớt lờ. Nhưng vì lý do nào đó, anh ta còn mời cả cậu. Có chuyện gì vậy, Mikael? Tôi nghĩ cậu cũng biết rồi. Mikael cất giọng lạnh lùng, rõ ràng là không thoải mái. Andrei cũng không chịu thua, đáp lại đầy thẳng thắn. Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng, sắc bén đến mức như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Yun lo lắng liếc nhìn hai người. Hai, chúng ta không đến để đánh nhau. Dừng lại đi. May thay, Andrei là người nhượng bộ trước. Dù vẻ mặt vẫn khó chịu, anh ta cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng cách phẩy tay qua loa. Tòa thánh đang có động thái bất thường. Chúng hành động trễ hơn dự đoán. Gì cơ? Là do bọn họ đều đã già cả chăng? Tôi nghĩ họ sẽ hành động nhanh hơn. Nhưng xem ra tôi đã đánh giá sai. Andrei phì cười trước câu nói của Mikael. Nếu nói rằng tòa thánh đang có động thái bất thường, thì đúng là nên lo lắng. Dù có là đại công tước Olof, anh cũng không thể đối đầu trực diện với tòa thánh. Vừa không nên, vừa không thể. Hơn nữa, chuyện này nhắm thẳng vào Mikael. Một con rối đáng ngờ. Chỉ cần một câu cáo buộc cũng đủ khiến anh bị kết tội sử dụng hắc ma thuật. Vậy nên lúc này, Mikael không thể cứ thản nhiên như vậy được. Dĩ nhiên, Andrei không mong anh phải lo lắng đến phát run. Nhưng ít nhất cũng nên có chút cảnh giác. Cậu có nghe rõ lời tôi nói không? Cậu có hiểu ý tôi không? Ngài nghĩ tôi không thể xử lý chuyện này sao? Nhưng sao cậu có thể thờ ơ như vậy? Đây là tòa thánh đấy. Và lý do của bọn họ là... Đủ rồi, tôi biết tòa thánh sẽ ra tay. Tôi cũng biết lý do. Nên ngài không cần nói nữa. Mikael lạnh giọng cắt ngang. Andrei trừng mắt nhìn anh một lúc lâu. Rồi quay sang Yun, vừa vặn chạm phải ánh mắt xanh thẳm của cậu. Người vẫn đang lo lắng dõi theo bọn họ. Andrei không thể chịu được nữa. Lên tiếng, là vì Yuri sao? Andrei, là vì con búp bê đó sao? Vì sao? Vì sao cậu lại lo lắng cho con búp bê đó đến mức này? Hơn cả việc bị tòa thánh truy đuổi. Một cảm xúc bỏng rát bùng lên trong lòng Andrei. Anh ta vô cùng biết ơn khi Yun đã cứu Mikael trong cuộc thi săn bắn. Anh ta thực sự muốn trả ơn bằng cách nào đó, nhưng giờ thì sao? Mạng sống của Mikael lại đang bị đe dọa chính vì Yun. Không chỉ đơn giản là chết, mà còn chết theo cách nhục nhã và đau đớn nhất, bị thiêu sống trước mặt mọi người. Andrei không chịu nổi, anh ta thấy giận dữ, thất vọng và cũng không thể hiểu nổi. Làm sao một con búp bê lại có thể khiến Mikael quan tâm đến mức này? Đến mức quay lưng lại với cả anh ta, một người bạn đã ở bên anh suốt đời. Ngày hôm đó, khi Mikael rút kiếm chĩa vào anh ta đã rất sốc. Dù Mikael không phải người dễ mềm lòng, không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng Andrei đã luôn tin rằng người này sẽ đứng về phía mình. Vậy mà, chỉ vì một con búp bê, anh lại chọn đối đầu với anh. Andrei hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Trong khi đó, Mikael lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Điều tôi sợ nhất là mất đi Yuri. Không, anh không trở nên bình tĩnh hơn. Anh đang trở nên lạnh lùng. Giọng nói của anh tựa hồ bão tuyết. không chút ấm áp, ngay cả ánh mắt đỏ rực của anh, vốn như ngọn lửa bùng cháy, giờ cũng toát ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu điên rồi, Andrei lẩm bẩm, giọng anh ta trầm hẳn xuống. Anh không có ý châm chọc, cũng không còn tức giận nữa. Chỉ đơn giản là anh thực sự không hiểu được Mikael. Cậu yêu cậu ta sao? Yêu một con búp bê. Mikael nhìn thẳng vào Andrei, không hề dao động, không có một chút bối rối, không có một chút hoài nghi. Tôi, khoan đã à, dừng lại ngay. Yun khoanh hai tay thành hình chữ X, hét lên. Tám con mắt, bao gồm Mikael, Andrei, Isaac và Caleb, đồng loạt quay sang nhìn cậu. Tại sao hoàng đế lại hỏi chuyện đó chứ? Sao Mikael lại định trả lời? Chủ đề ở đây là tôi mà. Tôi còn chưa nhận được lời tỏ tình nào cả. Nhưng mà khoan đã, chuyện này không chỉ liên quan đến một người, mà còn là mấy người cơ đấy. Dù sao thì, đây cũng không phải cách tôi nên biết được tình cảm của Mikael chứ. Như thế này hơi quá đáng rồi. Có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Tôi phải xấu hổ đến mức nào đây? Chẳng phải tôi đáng lẽ phải được nghe điều này trong một khung cảnh riêng tư lãng mạn sao? Đây chẳng khác nào mấy cái drama học đường công khai trước toàn trường cả. Không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, Yun liến thoáng nói không ngừng. Còn Mikael nữa, sao anh có thể bình thản định trả lời như thế được chứ? Những lời như thế này, anh phải làm trong một khung cảnh riêng tư, một kèm một, và còn phải đưa ra một chiếc nhẫn kim cương to như thế này nữa chứ. Yun vừa nói vừa khoa tay ra dấu, tỏ vẻ bất mãn tràn trề. Mikael không giấu nổi khóe môi nhếch lên. Andrei, người vừa nãy còn sững sờ, cũng nhanh chóng lấy tay che miệng, nhưng cuối cùng lại khúc khích cười thành tiếng. Ngay cả Isaac, người nổi tiếng là ít cười nhất, cũng phải nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén tiếng cười. Caleb thì cười lăn lộn không chút kiềm chế. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Hiểu gì chứ? Trước câu hỏi của Mikael, Andrei đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý, thực lòng mà nói. Andrei chưa bao giờ có ấn tượng tốt về Yun. Lần đầu gặp Yun, anh ta không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng Mikael đang làm chuyện kỳ quặc và cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng càng tiếp xúc với Yun, anh ta càng thấy tò mò. Anh ta muốn biết, rốt cuộc con búp bê này có gì đặc biệt mà lại có thể khiến Mikael làm những chuyện tên này vốn không bao giờ làm, thậm chí biểu lộ những cảm xúc anh chưa từng thể hiện. Nhưng tò mò chưa được bao lâu, anh ta lại nhanh chóng cảnh giác. Vì Yun có thể đẩy Mikael vào nguy hiểm, anh ta không thể cởi mở với cậu ta được. Dù biết rằng Yun đã cứu Mikael, anh ta vẫn không cảm thấy đủ để chấp nhận cậu. Cảm giác mâu thuẫn đó luôn hiện hữu trong lòng anh ta. Một góc nào đó trong tim anh ta vẫn luôn sắc bén, sẵn sàng ra tay với Yun bất cứ lúc nào, nếu cậu thực sự gây nguy hiểm cho Mikael. Nhưng có một điều anh ta đã hiểu ra. Tại sao Mikael lại thích Yun? Ngay cả anh ta, người không thích Yun, mà cũng bị cậu chọc cười, thì làm sao Mikael có thể không bị ảnh hưởng? Con người thường có xu hướng thích những ai khiến họ cười. Khi bạn thích một ai đó, bạn sẽ cười nhiều hơn. Và khi bạn cười nhiều hơn, tình cảm với người đó lại càng sâu đậm hơn. Mikael cũng vậy thôi. Mikael thích Yun vì cậu ta cứ liên tục khiến anh bật cười. Và khi điều đó lặp đi lặp lại, việc không có Yun bên cạnh khiến anh cảm thấy lo lắng và bất an. Tôi sẽ cố gắng ngăn chặn tòa thánh. Bệ hạ, Isaac lập tức kinh hoàng thốt lên. Hắn hiểu quá rõ mối quan hệ giữa hoàng thất và tòa thánh. Nếu hoàng đế trực tiếp ra tay, mọi thứ sẽ không đơn giản. Cha, có vẻ như tôi sẽ phải làm một bạo chúa trong thời gian tới rồi. Giọng điệu của Andrei nghe có vẻ bông đùa, nhưng lời anh ta nói thì hoàn toàn nghiêm túc. Trong đế quốc Widifia, hoàng thất và tòa thánh luôn kiềm chế lẫn nhau. Nếu một bên đi quá giới hạn, thế cân bằng sẽ bị phá vỡ. kéo theo một cuộc chiến quyền lực. Ngay cả khi Andrei chiến thắng, người dân sẽ không nhớ đến anh ta như một vị hoàng đế vĩ đại, mà là kẻ phá vỡ nền hòa bình. Ai rất cảm thấy tuyệt vọng, dù chủ nhân của hắn luôn tìm cái cớ để rời bỏ ngai vàng. Nhưng sự thật là ngài vẫn là một quân vương có năng lực, được dân chúng yêu mến và kính trọng. Thế mà giờ đây, ngài đang tự đặt mình vào thế khó. Isaac không thể không lo lắng. Không cần làm vậy, nhưng vì tôi đã có kế hoạch riêng rồi. Cách chương.